Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, vi diệu, Lý Thiết Trụ, nó không phải véo nửa vòng là có thể vang sao? Ta cho là dây cót hoặc là cơ quan cái gì? Triệu Lệ Á sở hộp nhạc phía dưới có khắc một hàng kia tự. Kia không phải dây cót, chỉ là một khai quan cùng đếm ngược mà thôi. Cái này hộp nhạc dùng là nút cài pin. Ngươi xem phía sau nơi này có một nhanh tiểu hèo. Vặn ra đinh ốc là có thể tháo xuống. Ngươi cảm thấy nó hư rồi. Sẽ không mở ra nhìn một chút. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Ta sợ làm hư. Không phải đã không tốt rồi không? Nhìn hay lại là tốt. Ngươi biết nên mua hình hào gì nút cài pin sao? Cái gì là nút cài pin? Ai? Cho ta đi. Ta lấy về giúp ngươi mua viên pin thay. Lý Thiết Trụ do dự một chút, vẫn là đem hộp nhạc cho Triệu Lệ Á, lại bổ sung, đã làm phiền ngươi, cẩn thận một chút, Triệu Lệ Á, này hộp nhạc bài hát là cái gì? Phở Elise, là một bài đàn dương cầm giang khúc ngươi biết không? Nhà đúng ngươi cũng là đàn dương cầm, này là bằng hữu ta tự tay đàn, Lục đi vào, a, đúng rồi, nếu là Lục đi vào, khẳng định chính là bên trên pin rồi. Thế nào ta không nghĩ tới đây? Lý Thiết Trụ có chút phương. Nàng tên gọi là gì? Nha nha, câu trả lời chính xác. Triệu Lệ Á liền ôm máy tính cùng hộp nhạc đi. Cố gắng lên. Tối nay ngươi khả năng không nhẹ nhàng như vậy nha. Chịu đựng. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, siêu cấp The Voice chung kết quyết tái đợt thứ hai. Các chiến đội nội chiến khai hỏa. Một tour này rất đơn giản, mỗi tổ 6 người cạnh tranh biểu diễn, 2 người đào thải, lên cấp 4 người, các tuyển thủ biểu diễn sau, do bổn đội đạo sư bên ngoài còn lại 3 vị đạo sư phán xét, lên cấp hoặc đào thải 2 chọn 1, ở Thiếu Hoa giới thiệu quy tắc tranh tài sau đó, 4 gã lên đài tuyển cạnh tranh biểu diễn thứ tự, kết quả Vương Phong chiến đội trước nhất xuất chiến, Hàn Hồng chiến đội thứ 2. Ngay sau đó là Diệp Hách Na Lạp chiến đội. Cuối cùng là Trần Y Sâm chiến đội. Đầu tiên xuất chiến Vương Phong chiến đội thực lực hơi yếu. Tuyển thủ lên cấp huyền niệm không lớn. Cuối cùng Lạc Phi Yên, Tiếu Trượng, Lâm Tiêu, Độ Biên Tây từ 4 người lên cấp. Hàn Hồng chiến đội thực lực rất mạnh. Các tuyển thủ cạnh tranh rất kịch liệt. Cuối cùng Từ Nặc cùng Trần Tử Lam bị loại bỏ. Chu Thiển, Triệu Lệ Á, Vân Dương, thuận lợi lên cấp vòng kế tiếp. Triệu Lệ Á bản luân biểu hiện tương đối một dạng nghệ thuật ca hát vẫn rất tốt. Nhưng bài hát viết không rất màu mè. Nàng bị Diệp Hách Na Lạp một trận diss. Nói không viết ra được êm tai bài hát đến lượt hát người khác bài hát. Không nên quá mù quáng tự tin. Triệu Lệ Á tại chỗ phản kích. Ta nhớ được tiết mục này tên là siêu cấp The Voice, không phải siêu cấp hảo ca khúc A. Lúc nào ca khúc thật xấu trở thành phán xét tiêu chuẩn? Chẳng lẽ không phải lấy nghệ thuật ca hát cùng tiếng hát vì phán xét tiêu chuẩn sao? Còn là nói, giống vậy nghệ thuật ca hát, hát một bài dễ nghe hơn ca khúc, liền có thể bắt được càng thành tích tốt. Diệp Hách Na Lạp, ý tứ của ta là có nhiều như vậy êm tai bài hát. Tại sao không thể hát? Triệu Lệ Á, cá nhân cảm thấy, có thể đem một bài bình thường không có gì lạ bài hát. Hát đến êm tai mới thật sự là The Voice. Ta còn không làm được. Nhưng ta có thể học tập cùng tiến bộ. Tại sao phải đầu cơ trục lợi? Trốn tránh khiêu chiến. Không tật xấu. Hài tử nói thật hay. Hàn Hồng tại chỗ bao che cho con. Các khán giả cũng là tiếng vỗ tay một mảnh. Nhạc đàn nhất tỷ. Những tuyển thủ khác sợ ngươi. Ta Triệu Lệ Á đúng vậy nuông chiều ngươi. Ngươi kia giọng nói còn nhất tỷ. Còn trong sương mù thám hoa mò trăng đáy nước. Ta cộng lông mận A di trùy bạo nổ ngươi. Vương Phong cười trộm. Ngài chọc giận nàng làm gì? Cấp bậc quốc bảo thái đầu. Nhạc đàn mạnh nhất bình xịt Triệu lão tôn nữ nhi. Có thể là đèn cạn dầu. Ngươi hy vọng nào nàng cùng với nàng cha như thế bổ cào lỗ tai à? Cha hắn đó là đột biến gen. Hơn nữa, nhân gia quả thật hát được không tệ a. Nhóm này cũng liền Chu Thiển mạnh hơn nàng. Trần Y Sâm, hát rất khá. Ngươi hẳn là cùng Thiết Trụ trao đổi. Hắn dạy ngươi viết ca khúc, ngươi dạy hắn ca hát, lẫn nhau tiến bộ, không có chuyện còn có thể uống trà sữa. Thật tốt. Cuối cùng, Diệp Hách Na lập đầu đào thải. Vương Phong cùng Trần Y Sâm lên cấp phiếu. Triệu Lệ Á Hữu Kinh Vô Hiểm lên cấp. Hậu trường, Tần Đào nhìn livestream nhìn đến tắc tắc kêu kỳ lạ. Triệu Lệ Á thật là lợi hại. Liền đạo sư cũng dám đổi. Khó trách Miêu đều sợ nàng. Nhìn một cái đảo cổ điện thoại di động Lý Thiết Trụ. Tần Đào đột nhiên tràn đầy sùng kính tình. Lý Thiết Trụ lợi hại hơn a. Liền bực này hung vật cũng có thể hàng phục. Quả nhiên đủ tư cách làm huynh đệ của ta. Lý Thiết Trụ đang ở cho Miêu trả lời hơi thở. Vô duyên vô cớ tại sao ngươi nói xin lỗi? Làm sao lại có lỗi với ta rồi hả? Ngươi thì không muốn làm mèo sao? Có bạn trai? Không liên quan. Đây là ta đã làm sai chuyện. Nhưng có thể chờ hay không ta vào trước 10 rồi lại nói. Nhiệm vụ hệ thống quan trọng hơn. Vào trước 10 bắt được 50 điểm trị số trí lực sẽ không sợ. Không nuôi mèo rất tốt. Tâm không thua thiệt. Kết quả, Miêu trả lời một câu. Người phải kiên trì lên a. Đều tại ta. Chờ ta trở lại. Miêu ngồi máy bay lập tức cất cánh. Chờ ta. Tình huống gì? Lý Thiết Trụ trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Sau đó, điện thoại di động lại vang lên. Một cái xa lạ WeChat thêm hắn. Đưa tay liền muốn điểm cự tuyệt. Sau đó, thấy chú thích, không cho điểm cự tuyệt. Người uống trộm quá ta trà sữa. Hoa hậu lớp, nàng thêm ta xong rồi cái gì? Run lẩy bẩy, học kỳ kế còn phải đi về đi học đâu rồi? Vì mạng nhỏ, Lý Thiết Trụ tay run run điểm, xác nhận. Không dám cự tuyệt a. Tăng thêm bạn tốt thành công. Hoa hậu lớp trực tiếp phát tới giọng nói. Hùng đại cố gắng lên. Cho dù bị loại bỏ cũng không liên quan. Người đã sớm phát hỏa. Căn bản không yêu cầu ở cái tiết mục này đi tới cuối cùng. Hiểu không? Gặp phải thất bại phải nghĩ thoáng nhiều chút. Người đần có thể, nhưng không thể đi cực đoan a. Ừ, cái quỷ gì? Lý Thiết Trụ hoài nghi tăng thêm cái giả hoa hậu lớp. Thanh âm là nàng, nhưng nàng lúc nào ôn nhu như thế? Chẳng lẽ lại đang tính toán thế nào trả thù ta? Không được. Ta không sợ trời không sợ đất Thiết Huyết Chân Hán Tử Lý Thiết Trụ. Được kinh sợ một lớp. Cảm ơn hoa hậu lớp. Trở lại mời ngươi uống trà sữa xem phim. Nhớ Y Sâm lão sư dạy bảo. Oa, cây vạn tuế ra hoa nha. Coi như ngươi thức thời. Hùng đại, nhớ phải kiên cường nha. Được rồi, tranh tài xong rồi về lại tin tức ta. Ta chơi đùa mảnh ghép đi. A. Ban hoa quả nhưng đang nổi lên cái gì đại âm mưu chứ? Nhất định là, a, ta đã thông minh đến có thể dự trù rồi. Dù sao nàng lần này ôn nhu, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tuyệt đối có vấn đề, bởi vì ta đỏ cho nên thái độ thì trở nên không tồn tại, chớ hòng mơ tưởng. Dù sao nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoa hậu lớp a. Suy nghĩ một chút Lý Thiết Trụ cũng rất khổ. Bởi vì nhất thời đi sai bước nhầm, liền bị hoa hậu lớp theo dõi. Suốt nửa năm một ngày bằng một năm khổ không thể tả. Giúp nàng lấy cơm, quét sân, mua trà sữa không nói. Thậm chí càng giúp nàng sao bài tập, mua BVS, sỉ nhục, thật vất vả chịu đựng đến thẳng nghỉ hè. Tham gia cái tiết mục lại bị hoa hậu lớp tầm xa dõi theo. Nàng không phải đi nước ngoài chơi sao? Nước ngoài cũng có thể nhìn The Voice, mà đang cùng đám bạn xấu chuẩn bị gaming trận đấu Vương Đại Thiếu. Đột nhiên nghe được trợ lý truyền tới tin tức, cả người cũng không tốt. Sách, ta danh tiếng đã hoàn hảo xử. Thật rồi ạ, Lý Thiết Trụ, không vào được trước 10 rồi. Mặc dù đang cười, nhưng Vương Đại Thiếu trong đôi mắt lại lóe u quang. Cục này, có chút vi diệu a. Cảm tạ Lăng tiết kiệm 1000 điểm khen thưởng. Cảm tạ Lữ Đậu Hủ thực cứng 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Bọt Thủy Lam 300 điểm khen thưởng. Cảm tạ Morning Come 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thính Đại Liền Gặp Gió 1500 điểm khen thưởng. Tăng thêm sẽ ở trưng bày sau dâng lên. Lần nữa cảm tạ. Cảm ơn.